Chương 303, tiểu trường đại giới. Quên đi thôi, còn nổ xì âm thanh cười lạnh một tiếng. Đối với lao giả này trả lời căn bản cũng không tin tưởng. Cùng ngươi số liệu đối chiếu, ta hiện tại QNZ có hiểu biết nhưng là cái kia phân số theo căn bản cũng không hoàn toàn. Bởi vì bên trong thiếu khuyết người nào đó mấu chốt tư liệu nha, không sai đi. Nam tước bóng đêm tiên sinh bỗng nhiên, bên cạnh một cái giọng nữ truyền tới, xin ý chỉ quay đầu xem xét, nhất thời ngây dại. Chỉ gặp trước mắt là một cái ước chừng chừng 30 tuổi mỹ nữ, dáng dấp thực sự rất mỹ lệ, không chỉ có là mỹ lệ, đơn giản chính là tội người ta, mắt phượng, mặt trái xoan, ngọc quỳnh, cái mũi nhỏ, anh đào miệng, mang theo một bộ con mắt, không chút nào không ảnh hưởng sự mỹ lệ. Nàng mặc một thân đồ công sở, màu đen viền ren kia. Vớ, đưa nàng hai đầu chân trắng bao khỏa ở bên trong, lộ ra đặc biệt thon dài. Chủ yếu nhất là nàng tròn trịa sơn phong rất là ẩm ẩm sóng dậy, nhất là đi tới thời điểm, cái kia càng là sóng cả mãnh liệt, làm cho người ta suy tư. Vừa nhìn thấy cái này mỹ nữ, xin ý chia liền có loại muốn thu phục cảm giác. Người đang nói cái gì còn nổ xì dự có chút bối rối, hắn một mặt mồ hôi lạnh bối rối phản bác. Số 2102 phòng cả mỹ rổ tiểu tỷ cái này gọi là cả mỹ rổ hái đệ cổ mỹ nữ. Mang trên mặt nụ cười nhìn một chút đồng hồ tay của mình, lơ đãng liếc qua còn nổ xì dịu, cười nói, 0.97 giây, ta nghĩ ngươi hẳn là ghi chú rõ ngươi so với ta 1.48 giây còn chậm 0.97 giây. Xin hỏi các ngươi vừa rồi tại nói nam tước bóng đêm là ai a mỏ gì cổ gõ dầu nghe câu trả lời của bọn hắn, đầu đều nhanh muốn nổ, trong đầu góc mơ hồ. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cái gì nam tước bóng đêm, phản ứng gì tốc độ chờ chút. Ngươi không biết sao cả mỉ rổ hải đệ cổ nghe hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nam nhân này thật không biết ta, thế nhưng là, cái này sao có thể? Ngươi ngược lại là giả bộ giống lúc này, ngồi ở trên ghế salon uống say ra hoặc kia, lơ đãng nhìn mỏ gì cổ gõ rổ một chút, trong miệng hừ lạnh nói. Sau đó, ra nói cho hắn biết cái này nam tức bóng đêm chính là xin nhì trịa phụ thân cựu đỏ rủ xạ cụ trong tiểu thuyết nhân vật, nghe gian giải thích. Mỏ gì cổ gõ rổ vẫn như cũ là không rõ, hắn lắc đầu đằng sau, trực tiếp quay người trở về phòng. Nhìn xem người xung quanh, xin ý chỉ nghĩ đến tham gia hoạt động lần này người hẳn là 10 người, ngoại trừ gian, mỏ gì cổ gõ rổ, tăng thêm chung quanh nơi này 5 cái, hẳn là còn kém 2 cái mới đúng. Ngay lúc này, xin ý chỉ lơ đãng nhìn thấy một cái tay đang muốn sờ lên gian về lên. Mông, xin ý chỉ trong cơn tức giận, quả quyết xuất thủ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm liền vang lên. A sau đó, một người nam tử bưng bít lấy đứt gãy cánh tay nằm trên mặt đất lăn lộn, cái kia tiếng kêu thê thảm kinh động đến tất cả mọi người. Xin ỉ chia nhìn xem trên mặt đất lăn lộn nam nhân, chính là uống say cái kia ỉ bạ dạ. Xin ỉ chia nhìn xem trên mặt đất một bộ thê thảm đau đớn bộ dáng ỉ bạ dạ, lạnh lùng nói, lại dám đánh nữ nhân ta chủ ý, thật là sống không kiên nhẫn được nữa theo sát lấy. Xin ỉ chia một chân hung hăng giẫm trên tay hắn, đối với thụ thương cánh tay ngón tay hung hăng đạp xuống, ngay sau đó, càng thêm thê thảm thanh âm vang vọng cái đại sảnh này. Tiên sinh, hắn đã thu đến trừng phạt, ngươi tiếp tục như vậy nữa, xảy ra nhân mạng lúc này, xin ỉ chia sau lưng một thanh âm vang lên, theo sát lấy, một cái nam nhân đi tới, thay trên đất ỉ bạ giả cầu tình lấy, răng cu nở dê không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, liền để xin ỉ chia tha hắn. Xem ở gian trên mặt mũi, xin ỉ chia lúc này mới buông tha hắn. Trông thấy xin ỉ chia rời chân phải của chính mình, đại sảnh nhân viên công tác mau đem cái này ỉ bạ dạ đưa đến chung quanh bệnh viện trị liệu. Nhưng mà, bọn hắn không biết, xin ỉ chia vừa rồi dùng nội lực đem ỉ bạ dạ cánh tay gân mạch toàn bộ đánh gãy. Nói cách khác, hắn cánh tay này từ đó về sau liền triệt để phế đi. Đưa tiện ỉ bạ dạ đằng sau, gian liền nhìn xem trước mặt cái kia tóc ngắn nam tử nói ra. Ngươi chính là mạ ẹ đạ xạ tòa tiên sinh A Gian, ngươi biết hắn nhìn xem dáng dấp của người đàn ông này, xin ỉ chia lơ đáng hỏi. Hắn là liên tục 6 năm Nhật Bản cả quán quân, ta chính là bởi vì sùng bái hắn mới bắt đầu học cả gian ôm xin ỉ chia cánh tay, rất bình tĩnh giới thiệu. Cái này nữ chính là ai vậy nhưng vào lúc này, một cái giọng nữ truyền tới. Xin ỉ chia xoay người nhìn lại, chỉ thấy người tới là cái chừng 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp, một đầu màu trà tóc ngắn. Gương mặt tròn trịa, không công làng già, hai mắt thật to, dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người, là cái rất không tệ mỹ nữ, không khỏi nhãn tình sáng lên. À kỳ có mà ẹ đạ xạ to nhìn xem xì nỉ trịa cùng gian, cười giải thích nói, ta đến giới thiệu đi, đây là vị hôn thê của ta sẽ ạ mà ạ kỳ có các ngươi muốn kết hôn rồi sẽ ạ mà ạ kỳ có nhìn thấy gian đằng sau, không khỏi hư lạnh một tiếng, rất bất mãn đem đầu xoay đi qua. Mà ẹ đạ xạ to thấy một lần, có chút ngượng ngùng nói ra, xin ngươi đừng để ở trong lòng. Ả kỳ có người này chính là dễ dàng ăn dấm nhìn xem sẽ ạ mà ạ kỳ có cái này ngạo kiều nữ nhân. Xin ý chưa mang trên mặt cười lạnh, các lấy đi, ngươi cái này mỹ nữ chờ một lúc liền để ngươi tại dưới người của ta cầu xin tha thứ. Ta nghĩ ngươi chính là nam tức bóng đêm A lúc này, cái kia đeo kính còn nổ xì dịu giống như ưu linh, đồng nhiên từ mà ẹ đã xả to cùng sẽ ạ mà ạ kỳ có sau lưng xông ra. Có nổ xì dịu đột nhiên xuất hiện dọa đến hai người đều là kêu to một tiếng. Hai người sững sờ thời điểm, Conos Hy Diệu liền bắt đầu tại trên máy vi tính ghi chép, số 1901 phòng mà ẹ đạ tiên sinh 0.75 giây. Sẽ ạ mạ tiểu thư gia hỏa này có phiền hay không a nhìn xem cái này giống ú linh gia hỏa không sợ người khác làm phiền thử thăm dò những người khác phản ứng tình huống. Xin ý trịa đối với hắn cũng là không có hảo cảm gì. Bất quá kỳ quái, các ngươi tới hẳn là hai vị bác sĩ. Cùng hai cái niệm tiểu học tiểu nữ hài mới đúng á lúc này, chô nờ ơ còn nổ xì dịu cả mỉ rổ hái đệ cô đi tới, nhìn xem xì nỉ trịa cùng gian đôi tình lữ này rất ngạc nhiên nói. Cũng là bởi vì bọn hắn không có cách nào đến, cho nên mới đổi thành chúng ta mấy cái tới gian tính tình cực kỳ tốt, cái này để nàng cùng bất luận cái gì người xa lạ lần đầu gặp mặt đều có thể trò chuyện đến, nhìn trước mắt cả mỉ rổ hái đệ cô cười nói, vừa rồi tại nơi này cái kia chính là phụ thân của ta. Hắn không phải bác sĩ, là một cái thám tử lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Thám tử gian lời nói cũng là để cái này cả mì rổ hải đệ cổ có chút lắc thần, nàng theo bản năng tự lẩm bẩm. Đúng à, phụ thân ta gọi là mò gì cổ gọ rổ gian liên quan tới chuyện lần này căn bản cũng không biết, bởi vậy, nhìn thấy đám người ánh mắt kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Cổ gõ rồ cả mì rồ hái đệ cổ rất hiển nhiên là bị cái tên này hù dọa, nàng nói chuyện đều có chút không lưu loát. Ta từng tại tin tức bên trên nhìn qua hắn, nghe nói là cái thám tử lừng danh thật sự là quá hèn hạ, vợ ơ y ma tìm một cái thám tử lừng danh tới làm đời đánh có quan hệ gì, lần này có thể là nam tức người liền giảm bớt nếu mỏ gì cổ gõ rồ cũng ở nơi này, chúng ta tốt nhất đừng lẫn nhau tiết lộ bí mật ở đây mấy người nghị luận đằng sau. Liền nhao nhao rời đi đại sảnh hướng phía gian phòng của mình đi đến. Về đến phòng đằng sau, Shinichi chia liền đem chuyến đi này mục đích cùng mỏ gì cổ gò rổ nói rõ. Hoàn toàn tìm hiểu tình hình mỏ gì cổ gò rổ mang trên mặt tùy ý dáng tươi cười. Ha ha, nguyên lai là chuyện như vậy, chỉ cần ta từ bọn hắn 7 người bên trong tìm ra cái kia giả trang nam tức bóng đêm người, chúng ta tại y ở đầu bãi biển liền có thể hoàn toàn miễn phí hưởng thụ thông khoái đúng a? Cho nên nói, tiến sĩ ạ gạ xa mới có thể nói với xin nghỉ trịa chuyến này là miễn phí gian nhìn xem cha mình đắc ý quên hình bộ dáng cũng là rất im lặng nói ra. Đây là đương nhiên mỏ gì cổ gõ rồ tự tin nói, trên thế giới không có ta mỏ gì cổ gõ rồ giải không được câu đố, ha ha ha cái gì đó mới vừa rồi còn bởi vì không có tiền liền giao, tranh cãi không cần ở chỗ này nhìn xem mỏ gì cổ gõ rồ thay đổi xoành xoạch dáng vẻ. Xin ý trịa cũng là không khỏi đậu đen rau muống no y có miễn phí dừng chân là điều kiện tiên quyết, mò gì cổ gõ rồ tinh thần đầu cũng biến thành cao bắt đầu, không để ý gian cùng xin ý trịa khuyên can, vọt thẳng ra khỏi phòng liền muốn đi thăm dò ai đến cùng. Mới là nam tức bóng đêm. Gian nhàn rỗi nhàm chán, liền lôi kéo xin ý trịa cùng với nàng cùng đi dạo cái này lữ điếm. Chạy dòng dã đến trưa, gian hào hứng vẫn như cũ cao, mà xin ý trịa lại là bây giờ không có tinh lực. Cùng nữ nhân ra ngoài dạo phố chính là mệt mỏi, xin ý chia lúc này nghĩ đến mình vẫn chỉ là cùng gian một người đi, chìa khóa mình biệt thự các mỹ nữ đều kéo lấy mình đi dạo phố, vậy chẳng phải là muốn tươi sống mệt chết. Mặt trời chiều ngã về tây, xin ý chia đi vào ban công nhìn xem phía dưới bể bơi các mỹ nữ. Ngay lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, có lẽ là xin ý chia lực chú ý quá tập trung nguyên nhân, các hắn phát hiện thời điểm, đã trưởng. Một người mặc nam tức bóng đêm quần áo người đột nhiên đẩy hắn một thanh, theo sát lấy, thân thể của hắn liền từ trên ban công ngã xuống, trực tiếp ngã vào phía dưới bể bơi. Xin ý chia đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đối với bể bơi các mỹ nữ đều là kinh hãi không thôi. Từng cái kinh hãi hướng phía bốn phía bơi đi, các đến xì nỉ trịa từ bể bơi chui đi lên thời điểm, thấy là một cái xoáy ca đột nhiên rơi xuống, có chút kinh hai chuẩn bị tức giận các mỹ nữ lúc này mới thoải mái. Xì nỉ trịa trà sát một cái trên mặt giọt nước, vừa vặn bên cạnh có hai cái mỹ nữ, xì nỉ trịa một mặt tả ý ôm hai mỹ nữ này, tại các nàng kia ao trên mông sở mấy cái đằng sau, liền trực tiếp từ trong hồ bơi leo lên. Chờ hắn từ phía dưới bể bơi đuổi tới ban công thời điểm, cái kia đánh lén mình người đã sớm người đi nhà trống. Nhìn xem hành lang trong thông đạo nhà vệ sinh, xì nỉ trịa âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ ra hỏa kia là trong nhà cầu đổi quần áo, sau đó từ thang lầu đảo tàu, nhưng là, nam tước bóng đêm rốt cuộc là người nào? Xì nỉ trịa túi đầu trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm, lữ hành đoàn đoàn viên ngoại trừ ta, gian cùng mò gì đại thúc bên ngoài, hết thể chỉ có 7 người, cái này lữ hành đoàn mục đích, là vì tìm ra sen lẫn trong bên trong người làm chủ. Mà cái này người làm chủ sẽ ở lữ hành trong lúc đó dẫn phát một số việc kiện, đây chỉ là một trận đơn thuần trò chơi, người thắng phi ăn ở liền có thể toàn mì hệ nờ nói như vậy, sẽ có người vì một trò chơi đem người đẩy tới lâu sao? Xì nỉ trịa nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là cùng tiến sĩ ạ gạ xạ gọi điện thoại, biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, thuận tiện QNZ hỏi một chút cái kia máy tính phần mềm thể thức sự tình. Trọng đại như vậy sự tình, xin ý chia suy đoán tiến sĩ ạ gạ xạ hẳn phải biết một ít gì đó mới đúng.